cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 535. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 535 Nam Mặc. Nếu như đại thiếu gia đang tìm vợ thì tôi và chị gái xin phép đi trước. Tạ Mẫn Tây cũng không để ý đến ánh mắt Nam Mặc nhìn mình trước khi rời đi. Cô ấy kéo Vân Thư về phòng. Em đi đâu thế? Vừa mới vào phòng đã nghe thấy câu chất vấn từ chồng mình. Lão phu nhân Nam Cung cười ha ha rồi trêu chọc. Đi cãi nhau, thắng không? Tạ Mẫn Hành lại hỏi. Vân Thư bỗng nhiên trở nên kiêu ngạo. Nhất định phải thắng. Từ trước đến nay em cãi nhau chưa từng thất bại. Toàn thân Tạ Mẫn Hành nồng nặc mùi rượu. Vân Thư ghé sát vào ngửi áo sơ mi của anh. Anh uống bao nhiêu rồi? Không nhiều. Vân Thư giận dỗi phàn nàn với ông bà. Ông nội, ông bà ngoại, mọi người xem có phải vẫn là chồng con hiệu thuận không? Chắc chắn thằng nhóc Tạ Mẫn Thận đó biết rõ trở về đậy sẽ phải tham dự tiệc tùng và uống rượu. Cho nên mới không chờ MP ý cười trên mặt lão phu nhân Nam Cung chưa hề mất đi. Mẫn Hành thực sự đã cưới được một cô vợ tốt, một lòng bênh vực chồng. Bà ngoại rất thích, con có thể chỉ cho bà biết chỗ mua da nhân tạo của nước Bắc ở đâu không? Bà ngoại, bà nghe hết rồi sao hay? Xấu hổ quá đi, lão phu nhân Nam Cung cười lón. Con đúng là cô bé thông minh. Lúc nghe mẹ con nói về con, bà còn không tin, bây giờ thì hay rồi. Ai cũng biết cô hung dữ, chỉ có Tạ Mẫn Hành cưng chiều cô. Thành phố A nước Bắc, Tạ Mẫn Thận bị bắn tê dê địa bàn nhà của anh ấy. Dương Nhiễm nhìn chùm M, Túy đang đặt súng ở ân đường của cô ấy. Cô đã bắt đầu đứng vững rồi, không phải cô Dương nên nghĩ đến chuyện này sớm hơn sao? Chùm M, Túy như răn rết, khiến ai nhìn thấy cũng buồn nôn. Dương Nhiễm không hề sợ hãi. Cả ba hàng ô của mày đã bị phá hủy hết. Vui không? Xúc động không? Chùm M, Túy che giấu việc Hắc Hùng tự xây dựng căn cứ ngầm trong thời gian suy sụp nhất của mình để cung cấp cho anh ta một dòng tiền ổn định. Vì chuyện này mà chùm M, Túy đã mạo hiểm đến nước Bắc giết chết Dương Nhiễm và Tạ Mẫn Thận để giải tỏa mối hận trong lòng. Cô Dương, e rằng người đàn ông của cô đã đứng trên đường xuông âm phủ đợi cô rồi. Bây giờ tôi sẽ cho cô xuống đó bầu bạn với anh ta. Nói xong, chùm M, Túy bóp cò, Dương Nhiễm phản ứng rất nhanh. Cô ấy ra sức ngả đầu về sau, dùng chân đạp vào bụng dưới của chùm M, Túy rồi ném con dao luôn đeo bên hông về phía tim anh ta. Lệch rồi. Nhưng con dao đã đâm sâu vào ngực tên chùm M, Túy. Anh ta bịt máu lại. Dương Nhiễm nhặt khẩu súng dưới đất lên chĩa vào tên chùm M, Túy. Hỏi, Tạ Mẫn Thận đâu? Chết rồi. Dương Nhiễm bắn một phát, trúng vào chân chùm M, Túy. Tạ Mẫn Thận đâu? Chết rồi. Cách chương.